Devil or Human, chương 12, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ suy nghĩ của tôi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lúc đầu tưởng tôi đã chết, bọn thằn lằn đứng nhìn quan sát chuyển động thấy tôi gượng đứng dậy, mặt chúng hiện ra vẻ khá bất ngờ không chần chừ thêm phút giây nào, chúng ngay lập tức thực hiện các đòn tấn công liên tiếp vào tôi. Tiếp tục trận chiến, những tên thằn lằn cận chiến không để tôi nghỉ ngay cả khi tôi đang suy nghĩ. Chúng áp sát nhanh chóng ngay lúc tôi tiếp đất tung những cú chém, cú đập từ cánh tay to khỏe lên các vùng gây sát thương chí mạng. Tránh né ba đòn đánh hướng tới, nhảy bật lên đứng trên đôi chân vẫn run rẩy thiếu sức lực đầy vết thương, nhìn đối thủ và khóa mắt tại hai con thằn lằn đang sử dụng kỹ năng hỗ trợ cho số còn lại cận chiến ép sức hủy diệt nhanh chóng. Cơ thể tôi bên ngoài thương tổn nghiêm trọng, mọi hoạt động nặng nề cử động khó khăn. Ngược lại, bên trong ý chí đang rực cháy và tỏa sáng rực rỡ. Tôi sẽ tiến hành phản công ngay lúc này. Kích hoạt, hiện diện của sự sợ hãi. Gây ảnh hưởng làm chậm rối loạn cử động nhẹ lên 5 con thằn lằn đang phi đến. Chỉ hoãn chúng trong 3s khoảng thời gian quá đủ để thực hiện bước tiếp theo. Gia tăng thể lực, bước chân của sự im lặng, phá giáp, 5 phát chém của móng vuốt quỷ. Khó nhận biết, combo kỹ năng mạnh mẽ nhất hiện tại. Di chuyển ra sau áp sát hại thằn lằn hỗ trợ phía sau tung bổ combo lên chúng. Nhờ có, phá giáp tôi phá hủy bộ vải đen cứng như sắt bao bọc cơ thể, lớp bảo vệ duy nhất của chúng. Tôi đánh vào vùng ngực nơi hiểm yếu chí mạng gây cái chết gần như ngay lập tức cho một trong hai con thằn lằn đằng sau. Thấy đồng loại bị Giota S 5 con đằng trước quay lại tung đòn tấn công gạt tôi ra xa, giữ khoảng cách vây quanh bảo vệ con thằn lằn còn lại. Dường như hai con thằn lằn đó rất quan trọng đối với nhóm quỷ thú này. Khả năng ma thuật và bản năng ác quỷ trong tôi đã ngay lập tức hấp thụ năng lượng linh hồn con thằn lằn vừa chết để bù đắp lượng ma lực thiếu hụt. Ma lực thêm vào ngay lập tức lấp đầy khoảng 70. Làm giảm đi rất nhiều sự mệt mỏi và kiệt sức, ma thuật hồi phục hoạt động trở lại, vết thương dần biến mất. Di chuyển ẩn nấp chạy vòng tránh né những đòn công kích ma thuật tầm xa chờ đợi hồi phục những vết thương nghiêm trọng đồng thời hấp thụ ma lực còn sót lại trong đòn tấn công đang vất vưởng trong môi trường xung quanh cơ thể giờ đã trở về trạng thái hồi phục 80. Cả ma lực lẫn thể lực, bọn thằn lằn đã yếu đi kha khá do sử dụng thường xuyên các kỹ năng. Tôi có cơ hội chiến thắng. Vậy mà hiện thực lại quá sức vô tâm, con thằn lằn pháp sư bắp hàng loạt kỹ năng hỗ trợ cho 5 con còn lại. Gia cường, phòng thủ, gia cường, tấn công, phục hồi thể chất, kháng ảnh hưởng tinh thần, kháng tấn công vật lý, sự di chuyển tốc độ, phát hiện, suy nghĩ nhanh, cái con thằn lằn đó lấy từ đâu nhiều ma lực đến vậy cả mớ kỹ năng đó nữa. Không chỉ trở về trạng thái bình thường, 5 con thằn lằn còn mạnh hơn cả trước. Bao quanh chúng là nguồn ma lực phát sáng nhẹ nhàng ngấm dần vào cơ thể, biến mất như thể ảo ảnh trên bộ vải bóng loáng. Hét lên đầy uy lực chúng xông tới. Ẩn nấp của tôi không còn tác dụng do khả năng của phát hiện, khó khăn trong việc né tránh thể lực khác biệt vì thế bước đầu kế hoạch hit. En, Jun đã thất bại, cần chuyển sang bước tiếp theo. Kích hoạt kỹ năng, đạn đá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tạo những hòn đá từ hư không sau đó nghiền nhỏ chúng thành cát bắn về phía trước tạo nên bức tường bụi mù mịt che khuất tầm mắt khả năng quan sát tầm nhìn giảm xuống, hành động lũ thằn lằn chậm lại cẩn thận bảo vệ bản thân mình hơn và vẫn giữ sự ứng biến với những điều bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng đó là điều tôi mong muốn, chậm lại trong tấn công nên chúng đã cho tôi thời gian. Bước chân của sự im lặng, gia tăng các đòn tấn công bất ngờ. Vừa tạo thêm nhiều cơn mưa bụi đồng thời lồng ghép trong đó những viên đạn đá nhọn hoắt được gia cường độ cứng, lực tác động mạnh khả năng bắn xoáy để phá hủy phòng thủ xuyên vào da thịt gây ra tối đa lượng sát thương lớn. Những đòn đánh bất ngờ trong đám bụi nơi tầm nhìn bị xóa bỏ hoàn toàn là những đòn tấn công hiểm yếu chết người, khó tránh khỏi hay phòng thủ. Chúng không thể tạo ra rào chắn, bù lại khả năng phòng thủ của những con cận chiến thì không thể xem thường. Sau loạt đạn đá chúng vẫn sống, không con nào bị tiêu diệt. Toàn bộ đều dính thương tích có hai con bị đánh tan lớp vải bảo vệ, máu chảy không ngừng, mất khả năng chiến đấu tiếp. Ba con còn lại cũng không bình an vô sự, thấy thế còn thằn lằn pháp sư đổ ma lực hồi phục cho cả 5 con cận chiến. Ma lực ít ỏi và chủng loài thằn lằn này khá yếu nên dù pháp sư có ma lực cao hơn thì cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Chỉ có thể hồi phục 60, cho cả 5 con cận chiến, thằn lằn pháp sư đã hoàn toàn cạn kiệt ma lực. Nó nằm im không hề động đậy, không thể chiến đấu tiếp là con cá nằm trên thớt mạng sống của nó giờ nằm trong tay tôi. Cái con thằn lằn chết dẫm, rắc rối đã biến mất. Chiến thắng lần nữa nằm trong tay ta. Ha ha, việc còn lại là xử lý 5 con thằn lằn cận chiến. Đã đến lúc tiến hành bước cuối cùng. Với sự gục ngã của đồng loại, năm con thằn lằn không còn bình tĩnh nữa như rắn mất đầu, chúng điên cuồng tiến lên tấn công dồn dập bằng sức mạnh cơ bắp rất đơn giản. Sự khôn ngoan trong chiến đấu ban đầu đã biến mất, chúng bộc lộ bản chất những con thú nhảy vào tấn công với tất cả khả năng. Không nao núng, với sự giúp sức của thần nhãn trí tuệ, tôi dễ dàng đọc hướng tấn công và thực hiện né tránh giảm tối đa sát thương mà vẫn không quên phản công, đáp trả. Tạo ra trang bị quỷ lần nữa, cái khiên sắt dày, thanh katana sắc bén, bộ giáp lưới bảo vệ nhưng vẫn tối đa hóa sự di chuyển nhẹ nhàng. Xông vào cận chiến, ai trâu nhất sẽ chiến thắng. Cuộc chiến của sức bền, những con thằn lằn tấn công với móng được cản lại với chiếc khiên. Những cú chém tôi vung xuống được gạt đi bởi lớp vải trơn bóng. Giờ hết sức chém qua về phía đầu con thú, thanh kiếm chém vào miệng với ý định chém ngang qua cắt đôi đầu con thú. Nó dừng lại, không gì cả, thanh kiếm bị hàm răng mạnh mẽ của con thú giữ lại. Gia tăng thêm lực, con thú cắn nát thanh katana tôi tạo ra. Nhân cơ hội đó, bọn đằng sau xông lên chém vào người tôi. Bộ giáp lưới phía ngực bị xé nát gãy vài cái xương sườn, phổi tổn thương nghiêm trọng gây khó thở, có thể cảm nhận được máu phun lên đầy họng tanh ngắt. Vẫn cố gắng giữ cơ thể trụ vững trên đôi chân, cắn răng tiến lên, gào thét xung trận khi ý chí vẫn còn, lúc này không gì cản bước được tôi dù vết thương có nặng đến như nào đi nữa. Vứt chiếc khiên bảo vệ duy nhất sang một bên, tái tạo lại vũ khí. Thứ xuất hiện theo ý nghĩ của tôi là cây búa chiến dài 1 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng cây búa lên, lợi dụng lực ly tâm đập về phía trước. Nhắm về phía ngực đối thủ, nó tác động làm vỡ nát những chiếc vải bảo vệ, vải chìm sâu vào cơ thể gây nên cái chết. Dư chấn cú đánh vẫn còn bắn cái xác bay đi xa vài mét. Đồng thời với phản lực sinh ra khi tiếp xúc, tôi quay chiếc búa sang ngang tạt qua bên trái đánh bật hai con thằn lằn chuẩn bị xông đến. Thả chiếc búa bay theo chúng gây tối đa sát thương, cùng lúc tôi kích hoạt kỹ năng Fireball, bắn về phía hai con còn lại vừa gây thương tổn vừa gây chói, chậm chúng trong vài giây. Thời gian chúng ngừng lại, không bỏ lỡ khắc nào, nhanh chóng tạo ra cây rìu chiến lớn nhắm phía trước với toàn bộ sức bình sinh chém ngang chia đôi con thằn lằn xấu số. Vừa phục hồi sau cú choáng, con thằn lằn cuối cùng lại càng cuồng nộ hơn nữa. Toàn bộ đồng loại bị tiêu diệt khiến ý thức của nó chỉ có duy nhất ý muốn tiêu diệt đối phương. Vùng cánh tay lực lưỡng về phía tôi, nó nhảy bật lên cao tấn công về phần đầu không được bảo vệ. Nhưng cú tấn công đã bị chặn lại bởi chiếc khiên tròn vừa được tạo ra. Tiếp theo cây kiếm đầu nhọn xuất hiện trong tay đâm mạnh vào mặt con thú. Con thằn lằn không nhận sát thương chí mạng, nó vẫn còn sống. Nó há mồm định cắn nát đầu tôi. Hành động cuối của nó như cơ hội cho mình, tôi ném quả cầu lửa tạo nên từ lượng ma lực còn sót lại vào đó. Cú nổ lớn xảy ra bên trong cơ thể nó cũng chính là tiếng động báo hiệu chiến thắng thực sự. Tôi đã thắng, cách chương.